Trấn Quan Âm, chương 40, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ khiếp sợ là bởi vì đạo thanh âm này cùng trước có rất lớn không giống với. Tuy là cũng có sở áp chế, cũng không có cố ý áp chế như vậy khàn giọng, mà ta còn lại là ở nơi này đạo thanh âm chi chung. Nghe được một tia quen thuộc đích cảm giác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ba ta thanh âm, mặc dù chỉ là có một tia tương tự, nhưng ta đối với ta ba thanh âm là tương đối nhạy cảm. Ba ta giọng nói có loại hữu khí vô lực đích cảm giác. Hắn thân thể không tốt nguyên nhân, cái này rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đạo thanh âm kia có chút thứ mùi này. Thế nhưng làm ta có chút không hiểu là, ba ta cùng trước mắt cái này hắc bào nhân, hoàn toàn có khác nhau trời vực a. Một cái nhiều đi hai bước sẽ mệt thở dốc, một người khác là thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Thậm chí còn xanh long hoạt hổ người có thể giống nhau sao? Chẳng lẽ, ngay cả ta ba cái này 20 năm mệt không được như vậy? Đều là giả bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lúc hậu, ngã chợt lắc lắc đầu. Đem trong đầu này suy đoán toàn bộ đều dứt bỏ. Cả người quay người lại, hướng phía na mộ phần hãm hại vị trí hiện thời chạy tới. Cùng lúc đó, ta cảm thụ được phía sau hắc bào nhân cùng Lưu Hiểu Thúy chiến đấu. Phảng phất trở nên càng phát kịch liệt. Đến rồi mộ phần cái hố bên cạnh. Chiều ta lấy phía dưới nhìn lại. Đỏ thẫm quan tài như trước đứng sừng ở quan tài trong hầm. Chỉ bất quá nắp quan tài đã bị mở ra. Thế nhưng na quan tài chu vi ký xong mấy cây cột đồng tiền hồng tuyến vẫn như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, ta cả người trực tiếp nhảy xuống quan tài hãm hại. Sau đó dựa theo hắc bào nhân ý tứ, trực tiếp tiến vào chiếc kia đỏ thẫm quan tài lý diện đi. Có loại băng lãnh đích cảm giác, có thể dùng ta dùng mình một cái. Vừa lúc đó, phía ngoài na nắp quan tài, dĩ nhiên bịch một tiếng chính mình cho đậy lại. Trái tim của ta theo na che đắp lên trong nháy mắt. Phù phù một tiếng, ta cảm giác được trong lòng không nói được có chút hoảng sợ. Ta thậm chí đều ở đây huyễn tưởng trên đầu sẽ có hay không có người đang ở sẻng đất. Cũng chuẩn bị đem ta cho chôn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may chính là, ta cẩn thận nghe, đỉnh đầu cũng không có thanh âm gì truyền đến. Nhận thấy được tình hình này ta đây trong lòng thoáng thở dài một hơi. Từ từ, ta phát hiện chu vi cái loại này lạnh như băng khí tức cũng theo tiêu thất. Sau đó cái này quan tài lý diện dĩ nhiên trở nên có chút ấm đứng lên. Để cho ta có loại thoải mái đích cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác này vừa mới sinh ra. Ta liền lập tức rút chính mình một cái tát. Tiếc rằng cái này quan tài không gian quá nhỏ, trả lại cho ta đụng phải tay các đốt ngón tay. Đau ta thẳng hấp lãnh khí. Trong lòng ta âm thầm nhắc nhở chính mình. Nơi này nhưng là quan tài. Nhưng là trong lòng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực. Cái loại này ấm áp đích cảm giác thực sự thật thoải mái. Ta thậm chí còn cảm giác được một hồi buồn ngủ kéo tới. Cảnh này khiến ta ngáp một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được a, không thể ngủ. Bên ngoài còn không biết tình huống gì. Ta bấm một cái mặt mình, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng cũng là đang không ngừng nhớ kỹ không thể ngủ. Không thể ngủ, không biết lúc nào hậu. Ngã cứ như vậy đã ngủ. Không sai, căn bản là không có gì cảm giác. Cứ như vậy đang ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ta là bị một hồi tiếng động đánh thức. Hình như là có người đem nắp quan tài cho cậy ra. Khi ta mở mắt thời điểm, một hồi quang mang chói mắt trong nháy mắt làm cho ánh mắt ta đều không mở ra được. Một lúc lâu chỉ có tỉnh lại, mà ta sau khi mở mắt, lại chứng kiến trước mặt của ta đứng. Dĩ nhiên là ta chừng mấy ngày chưa từng thấy phụ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, ta ngạc nhiên hướng về phía hắn hô một tiếng. Ta phát hiện bây giờ là sáng sớm. Thế nhưng trời đã sáng rồi. Hơn nữa ngày hôm nay vừa lúc còn mưa rơi lác đác. Bà của ta trên tóc có một ít mưa bụi hạt mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau chạy ra đây. Ba ta đối với chứ ngã lên tiếng. Sau đó vươn tay lôi ta một bà. Ta dừng tay khoát lên ba ta trên tay. Bị kéo ra ngoài sau đó. Nhìn cái này đỏ thẫm quan tài. Hết thảy đều không có gì thay đổi. Ta tối hôm qua dĩ nhiên tại quan tài Lý Diện đang ngủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi tưởng lại tự ta cũng không dám tin tưởng. Ta phải mệt thành bộ dáng gì nữa. Tình huống này đều có thể ngủ. Lúc này hậu. Ngã chứng kiến bên cạnh còn có một cụ đốt cháy thi thể. Mà ba ta trực tiếp đem cổ thi thể này nhét vào quan tài Lý Diện. Để cho ta vội vàng đem quan tài chôn. Ta hiện tại có chút mộng. Ba ta làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Còn có Na đốt cháy thi thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nhìn đến ba của ta nhãn thần. Tạm thời đem nghi ngờ trong lòng buông. Trên đường mang hoạt hai cái. Ba ta lại bắt đầu thở hổn hển đứng lên. Đi, theo ta về nhà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem quan tài điền xong. Ba ta liền kéo chứ ngã chạy trở về. Xem ra giường như đĩnh gấp. Trên đường, ba ta lại bắt đầu thở gấp đứng lên. Xem ra ba của ta khuyết điểm vẫn tồn tại. Thế nhưng tối hôm qua thời điểm, Na Hắc Bảo Nhân rõ ràng cho thấy không có vấn đề này. Lẽ nào tối hôm qua cái kia Hắc Bảo Nhân, thật không phải là ba ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chính là ta đã đoán sai. Trên đường, ta nhịn không được đối với ta ba hỏi. Ba, vừa mới thi thể kia là của ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt vấn đề của ta. Ba ta còn lại là nhìn ta liếc mắt. Nói cho ta biết chờ một lát đến nơi đến chốn sau đó. Ta có thể biết ta nghĩ muốn biết đến tất cả. Thôn này bên trong chân tướng. Không biết vì sao. Lúc này ta từ ba của ta trong ánh mắt. Thấy được một hồi lo lắng. Thậm chí có chút hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đè nặng tâm tình trong lòng. Sau đó cùng ba ta một đường về đến nhà. Ba ta vừa đến ra tìm địa phương ngồi xuống thở hổn hển. Ta vội vàng đi rót cho hắn một chén nước. Ba, người trước uống miếng nước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ba ta mới vừa uống nước xong. Ta thấy cửa một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Là lão bà, trong lòng ta vui vẻ, vội vã hô một tiếng. Bà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ta vội vàng đi tới đem lão bà dìu vào tới. Tuy là ta biết lão bà đi bộ dáng như vậy nhất định là giả. Nhưng nàng vẫn là không có cự tuyệt, mà đang ở ta đỡ lão bà đi vào ra môn lúc hậu. Ngã ba đem vật cầm trong tay cái chén buông. Đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn lão bà. Nương, ngài người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà của ta trong miệng, có chút run rẩy lên tiếng. Đồng thời mang theo vẻ khiếp sợ. Khi ta nghe được câu này trong nháy mắt, ta cả người đỡ lão bà buông lỏng. Có chút khiếp sợ vội vã hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Sau đó khó tin nhìn về phía lão bà. Oa, bà, nãi nãi cứ như vậy dọa người. Lão bà xem chứ ngã. Lần này trên mặt của nàng lộ ra vẻ cười khổ. Hiển nhiên là đối với động tác của ta có chút thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, ta vội vàng dừng tay. Nói thật, đối với trước mắt đây hết thảy, ta có chút nhì khó có thể tiếp thu. Trợ giúp ta mấy ngày lão bà, dĩ nhiên là bà nội ta. Bà của ta hành vi đã đủ để chứng minh tất cả. Lúc này, nãi nãi vừa nhìn về phía ba ta, thấp giọng nói, hành, ta làm sao tới rồi? Ta muốn không phải tính tới oa tử gặp nạn. Người nghĩ rằng ta nghĩ đến a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nãi nãi xem chứ ngã ba. Sau đó trực tiếp ngồi ở một bên. Mà ba ta lúc này cũng liền vội vàng phân phó ta cho nãi nãi rót cốc nước. Nghe vậy ta đây liền vội vàng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nãi nãi, uống nước, đưa qua ly nước. Ta lên tiếng hô, tuy là chưa từng thấy qua, nhưng có lẽ là máu mủ tình thâm. Cái này hoặc giả cũng là mấy ngày nay ta đối với lão bà không có nửa điểm nhi bài xích nguyên nhân. Thậm chí ở cần trợ giúp nhất lúc hậu, ngã trước tiên nghĩ tới. Chính là nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi đi, Trần ba cố lão già kia không ở. Ta cũng lười cái ngươi phát hỏa. Nhưng thật ra ngươi, nói một chút địa phương quỷ quái này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nãi nãi tiếp nhận ly nước, xem chứ ngã ba trầm giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.